Người thành thật O và chồng cũ A, chương 1, chồng cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thành thật O đã kết hôn 2 lần. Hôm nay tan làm sớm nên anh sẽ đi làm cơm cho cả nhà. Bình thường thì tầm giờ này lẽ ra chồng mới A của anh đã soạn chén đũa và ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Chờ mãi đến khi mặt trời khuất núi mà vẫn không thấy hắn. Cũng không biết hắn có xảy ra chuyện gì không, vì chồng mới A đã đi suốt đêm không về, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Người thành thật O có một cô con gái rất thích bám anh. Sau khi đưa con gái đi mẫu giáo, người thành thật O đang trên đường đến chỗ làm thì từ đâu xuất hiện vài người đàn ông mặc đồ đen chặn đường và bắt anh vào trong xe ô tô. Sau khi bị nhốt trong xe suốt 3 tiếng đồng hồ, anh được họ đưa vào một hội trường trang hoàng lộng lẫy. Người thành thật O nơm nớp lo sợ vì không biết mình đã đắc tội với ai. Không lâu sau mới thấy chồng mới A cũng bị trói và ném sang bên cạnh mình. Anh thở phào nhẹ nhõm khi chồng mới A không bị thiếu cánh tay hay cẳng chân. Nhìn thấy mặt hắn bị đấm đến bầm tím khiến anh không khỏi suy nghĩ người này đã làm sai chuyện gì. Nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt lành rồi. Anh chưa kịp nói thì cửa bị mở ra. Một nhóm người đàn ông mặc vest thắt cà vạt bước vào. Người thành thật O ngây người khi nhìn thấy người đàn ông cực kỳ tuấn tú đi đầu. Gương mặt này rõ ràng là người chồng cũ của anh. Lúc này, chồng cũ A không nhìn người thành thật O, gã chỉ tập trung nói chuyện với đám người bên cạnh. Gã nói ngắn gọn là chồng mới A đã thua bạc và hiện tại đang nợ mình một số tiền khổng lồ ước chừng 3.000 vạn. Người thành thật O âm thầm tính toán số nợ trong lòng. Cho dù anh và chồng mới A có trải qua 5 kiếp người làm lụng vất vả cũng không kiếm được số tiền lớn đến vậy. Lúc này, người thành thật O như chết lặng. Ánh mắt gã chồng cũ A nhìn người chồng mới A như thấy rác rưởi. Đương nhiên gã nhìn người thành thật O cũng như vậy. Người thành thật O yên lặng đứng che cho chồng mới A thì nhận ra sắc mặt của gã chồng cũ A u ám hơn. Như thể gã muốn dùng dao rạch từng đường lên người họ. Advertisement, chuyện đề cử, mưa bụi Thượng Hải. Anh đành hạ giọng mềm mại thương lượng với chồng cũ A rằng bọn anh không có một số tiền lớn như vậy. Liệu gã có thể cho bọn anh thêm thời gian? Người thành thật O biết cuộc hôn nhân thứ hai của mình có thể sắp tan vỡ. Nhưng từ đây đến lúc đó anh chỉ có thể thừa nhận bản thân thật thất bại. Nếu không, bọn họ sẽ bị thương nặng, thậm chí là có thể đi chầu trời vì số nợ này. Với người có lòng dạ thâm sâu khó lường như chồng cũ A thì việc ly hôn của họ lúc đó thật đáng hổ thẹn. Đó cũng là cơn ác mộng mà người thành thật O không bao giờ muốn nhớ lại lần nữa. Chồng cũ A chế nhạo anh, nói rằng đây là điều anh nhận được khi rời bỏ gã. Trong phút chốc, người thành thật O cảm thấy u tai khi nghe những gì gã thốt ra. Vì chồng cũ A đã từng cảnh báo anh không được tùy tiện nhắc đến mối quan hệ trước đây của họ. Chồng mới A lúc này cũng rất hoang mang. Hắn đã hoang mang từ lúc bị lừa vào sòng bạc cho đến khi bị trói ở đây. Nhưng hiếm khi thấy hắn tỉnh táo như lúc này. Lúc này, chồng mới A mới nói. Ồ, vậy ra gã chính là chồng cũ A đã bỏ rơi anh. Chẳng phải lẽ, người thành thật O nghĩ hắn sẽ nói ra chuyện gì nên nhanh chóng bụp miệng chồng mới A. Anh còn muốn giữ cái mạng này để sống tiếp. Tuy rằng chuyện đó đã qua nhưng mà chồng cũ A vẫn xem nó như là nỗi sỉ nhục trong cuộc đời gã. Đúng như dự đoán, sắc mặt của chồng cũ A trở nên đen hơn than dưới đít nồi sau khi gã nghe những lời này. Người thành thật O không còn cách nào khác là phải xin chồng cũ A cho họ một chút thời gian. Dù có làm lụng vất vả thì bọn họ cũng sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại. Chồng cũ A hỏi. Các người có đủ tiền không? Người thành thật O là một người nhân viên bình thường. Người chồng mới A của anh cũng vậy. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Gã chồng cũ A cười ác độc. Nói, chỉ cần em ký vào đây thì không cần phải trả tiền. Người thành thật o nhìn qua thì thấy đó là bản thỏa thuận ly hôn. Anh thật sự không hiểu tại sao chồng cũ A lại ghét mình đến vậy. Càng không thể nhìn rõ lòng dạ của gã. Chồng cũ A, anh không đành lòng chia tay với hắn à? Được rồi. Tôi nhớ anh có một đứa con gái. Dù sao thì anh cũng không đủ tiền. Khi người thành thật o nghe gã nhắc về con gái mình, toàn thân anh liền cứng đờ. Vậy thì chặt ngón tay của hắn trước. Gã chồng cũ A ra tay thật khiến người chồng mới A chết khiếp. Hắn sợ đến mức gọi người thành thật o, anh ơi, anh trai, nghe người chồng mới A gào thét thảm thương. Người thành thật o tin chồng cũ A đang có xu hướng muốn giết người. Tôi ký, người thành thật o run rẩy đặt bút ký. Sau đó đám người mặc đồ đen tiến đến cởi trói cho người chồng mới A và ra hiệu cho hắn ký vào giấy ly hôn. Lúc này, chồng mới A ngập ngừng nhìn người thành thật o. Người thành thật o bảo hắn mau ký vào nếu hắn còn muốn sống tiếp. Vì vậy, chồng mới A đau khổ ký tên. Giấy tờ được đưa cho chồng trước A xem xét. Sau đó gã liền tỏ thái độ ghét bỏ liếc nhìn chồng mới A một cái. Nói rằng gã muốn trong vòng 3 ngày nhìn thấy bọn họ ra tòa ly hôn. Sau đó gã chỉ vào người thành thật o, nói anh phải đến làm công cho gã để trả nợ. Lúc này bất kỳ hiệp ước nào tước đoạt quyền tự do đều phải được thỏa thuận. Sau đó hai người ngơ ngác được thả ra thì người chồng mới A đã bật khóc và nói. Anh ơi, em xin lỗi, em thật là khốn nạn, em không biết làm sao mình vào được đó. Cũng không biết sao mình lại thua nhiều như vậy. Thằng cha đó sẽ làm gì nếu phát hiện Lệ Lệ? Lệ Lệ là con gái của người thành thật o và chồng cũ A. Năm nay cô bé mới được 3 tuổi. Người thành thật o lớn tuổi hơn người chồng mới A rất nhiều. Ngoại hình của anh nhìn cũng khá ổn. Anh không trách chồng mới A mà nói tất cả là do anh. Đúng là người thành thật o đã có chút tuổi. Thậm chí anh còn lớn hơn chồng cũ A vài tuổi. Khi người thành thật o tuyệt vọng vì rơi vào cảnh không danh phận trên mặt pháp lý, anh đành chấp nhận sự giúp đỡ của chồng mới A để con gái mình có hộ khẩu, nên mới kết hôn với hắn. Nếu không, mọi chuyện sẽ rất khó khăn cho một o có tuyến thể đã bị tổn thương sau phẫu thuật tìm được một nơi nương tựa. Trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy, người thành thật o không nghĩ tới sẽ có ngày mình bị chồng cũ A tìm được. Quả nhiên lửa hận thù sâu đậm hơn tình yêu. Người thành thật o đã trải qua những chuyện thăng trầm trong ngần ấy năm. Thực sự khó có chuyện gì khiến anh hoảng sợ. Anh an ủi chồng mới A và quyết định ngày mai đi lấy giấy xác nhận. Sau đó đón con gái và giao cửa hàng nội thất cho một người quen. Xong rồi đợi chỉ thị tiếp theo từ chồng cũ A. Người chồng mới A nói họ có thể túm đồ trốn đi. Nhưng người thành thật o lắc đầu nói rằng tuy chồng cũ A không phải người tốt nhưng muốn hắn chống lại gã chính là tìm đường chết. Người thành thật o lắc đầu nói nếu hắn biết Lệ Lệ là con gái mình, chắc chắn hắn sẽ bóp cổ anh đến chết. Chồng mới A nói em không hiểu. Người thành thật o nói anh cũng không hiểu, có lẽ đây là sự kiêu hãnh của những người được xem là cao quý này. Họ cảm thấy quen với những người như chúng ta sẽ tạo ra một vết nhơ lớn cho họ. Người chồng mới A nói, chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy? Người thành thật o lắc đầu, vẻ mặt anh chân thành xen lẫn chút bối rối. Chắc họ và mình là người của hai thế giới. Họ chỉ nhìn người dựa vào tài sản, sự giàu sang, địa vị các thứ. Chuyện này anh cũng không hiểu và bản thân không có những thứ đó nên anh ở trong mắt hắn không đáng giá một chút nào. Thật ra mối quan hệ giữa người thành thật o và chồng cũ có thể xem là Đông Quách tiên sinh và con sói, người nông dân và con rắn. Anh đã cứu chồng cũ A khi gã bị tai nạn và bị thương nặng đến mất trí nhớ. Hai người ở chung với nhau lâu ngày nảy sinh tình cảm. Người thành thật o muốn tìm cho gã một thân phận nên bọn họ đã đến cục dân chính kết hôn. Người thành thật o có kinh doanh buôn bán nhỏ. Trong những năm qua anh đã tiết kiệm được một ít vốn. Tuy nhiên vì quá bận rộn và không có thời gian để bàn đến chuyện kết hôn. Với việc anh giữ một người xa lạ A ở bên cạnh. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tác giả có lời nói, cách chương.